Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân nhướng mày, không chuẩn lại kêu ta đoá đoá. Lăng Huyền méo miệng. Lại không phải ta cái thứ nhất kêu. Sở Mộ Vân, vậy ngươi cũng đừng đi theo kêu. Lăng Huyền ném trong tay thương, trường cánh tay duỗi ra, đem Sở Mộ Vân cấp kéo vào trong lòng ngực. Càng muốn kêu, đoá đoá, đoá đoá, ta đoá đoá. Nói xong liền cúi đầu hôn lên hắn môi. Sở Mộ Vân thực khó chịu mà đẩy ra hắn, lại gọi bậy liền cút đi. Hắn càng là như vậy, Lăng Huyền càng hăng hái, một cái xoay người đem hắn ấn ở trên thảm, kéo xuống hắn trên eo khăn tắm, bắt đầu làm bậy. Sở Mộ Vân khí cực phản cười, ngươi là thuộc cẩu sao? Đừng, đừng loạn ly, ếm, đến phía sau đã là thay đổi âm điệu. Lăng Huyền nơi nào kinh được hắn dụ hoặc, cái gì tàu ngầm hạt nhân hàng không mẫu hạm đều vứt chi sau đầu. Mãn đầu óc nhiệt huyết đều lèn đến bụng nhỏ, chỉ nghĩ trước làm dưới thân người. Sở Mộ Vân đương nhiên là cố ý cùng hắn lăn đến cùng nhau. Tiểu tử này cũng không phải là ngoài miệng nói chơi chơi, thật đi làm cái cũng không phải không thể nào sự. Quay đầu lại đem địa cầu cấp tạc, hắn đến nhiều đau lòng. Như thế cành lá tốt tươi thay đổi thất thường thả bao dung tính cực cường thế giới nhưng không quá thường thấy. Sở Mộ Vân vì địa cầu phụng hiến thân thể. Dù sao cũng phải tới nói cũng là đại nghĩa khi trước một cái hảo hán. Đối này, Sở Tổng còn rất vừa lòng. Lăng Huyền kia quá độ hormone phát tiết hơn phân nửa, sảng một phát lúc sau ôm Sở Mộ Vân thân cái không chơi. Sở Mộ Vân bị hắn thân giờ khóc giờ cười. Còn nghĩ đến, Lăng Huyền nhẹ nhàng cắn hắn một ngụm. Tưởng, Sở Mộ Vân xoay người ngồi vào hắn sải bước lên. Vậy tới bái, Lăng Huyền màu đỏ con ngươi chớp chớp. Khóe miệng tràn ra một mặt cười xấu xa. Muốn cho ngươi kêu ta lão công. Sở Mộ Vân, Lăng Huyền nắm lấy hắn eo, một bên đem hắn ấn xuống tới một bên nói. Đoá đoá, kêu lão công. Sở Mộ Vân hoàn toàn phát hỏa. Này hùng hài tử lại không giáo một giáo, liền leo lên nóc nhà lật ngói vô pháp vô thiên. Hắn đột nhiên đứng dậy, giơ tay liền giải chính mình trên người trói buộc, bị áp chế tu vi điên cuồng tuôn ra mà ra. Lăng Huyền kia sói con nháy mắt đôi mắt sáng ngời, lửa đỏ cùng cái tiểu thái dương dường như. Sở Mộ Vân thầm nghĩ, chúng tiểu tử này bẫy dập. Nhưng là thúc nhưng nhẫn thầm cũng không thể nhẫn, đoá đoá cũng liền thôi. Còn dám làm hắn kêu hắn lão công, thật là không đánh đến hắn tâm phục khẩu phục, hắn không biết trời cao đất rộng cỡ nào. Sở Mộ Vân đang định khởi động một cái chắn, ngắn ngủi ngăn cách một chút. Lại không thành tưởng Lăng Huyền một hưng phấn, ngoại phóng dòng khí quá mức bàng bạc, thế nhưng trước một bước ầm ầm ầm mà đem chỉnh mặt tường đều cấp chấn sụp. Sở Mộ Vân vừa định mở miệng huấn hắn, lại nghe tới rồi một tiếng thanh thúy quát chói tai thanh. Jeremy, ta nói rồi không chuẩn ở chỗ này sử dụng dị năng, không chuẩn dùng tinh tế vũ khí, càng không chuẩn đem cơ giáp. Hắn lời nói không giống xong, thấy được cách vách Tia, ẩn Tia. Ủi thân mình hai cái nam nhân. Ba người đối diện, hai mặt nhìn nhau. Sở Mộ Vân cùng vị này hàng xóm nhưng thật ra từng có gặp mặt một lần. Tựa hồ là họ Bạch, gọi là gì nhớ không rõ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh qua đối mặt là bởi vì lần nọ hai người cùng nhau đi thang máy. Đi ra ngoài thời điểm vị này Bạch tiên sinh ngoài ý muốn té ngã một cái. Trong tay lấy đồ vật sái đầy đất. Sở Mộ Vân giúp hắn thu thập một phen. Vị này Bạch tiên sinh hướng hắn nói lời cảm tạ, liên hệ tên họ, khá vậy giới hạn trong này. Kỳ thật vị này Bạch tiên sinh lớn lên phi thường xuất sắc, hơn nữa là Sở Mộ Vân ở trên địa cầu khi thích nhất loại hình, môi hồng răng trắng, trắng nõn sạch sẽ, ngôn phun hào phóng, thiên lại ở kia đôi mắt hơi hơi dơ lên chỗ, mang theo cổ tự nhiên mà vậy dụ hoặc lực. Sở Mộ Vân vừa thấy liền biết, bọn họ là đồng loại người. Flow, chẳng qua hai người trụ thân cận quá. Ước pháo thực dễ dàng ước xảy ra chuyện, cho nên Sở Mộ Vân cùng hắn vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Vị này Bạch tiên sinh làm như cũng thực minh bạch, gãi đúng chỗ ngứa nói lời cảm tạ lúc sau liền rời đi. Nếu chỉ là như thế, kỳ thật cũng không đến mức làm Sở Mộ Vân nhớ kỹ hắn, chân chính nhớ kỹ lại là bởi vì lúc sau một kiện tiểu ô long. Hai người bọn họ lấy sai rồi máy tính, từ thang máy ra tới, Sở Mộ Vân giúp hắn thu thập đồ vật thời điểm. Tùy tay đem notebook đặt ở bên người, vị này Bạch tiên sinh notebook cũng ở đàng kia. Xảo chính là, hai người thế nhưng dùng chính là cùng khoản cùng kích cỡ. Thu thập xong đồ vật, ai cũng không lưu ý đến là lấy sai rồi notebook. Càng thêm trùng hợp chính là, này notebook đều không phải bọn họ thường dùng, lấy về đi sau liền đặt ở trong nhà, thế nhưng qua 3-4 thiên tài phát hiện là lấy sai rồi. Lúc sau tất nhiên là thay đổi trở về, mà Sở Mộ Vân cũng cùng hắn xem như nhận thức, rốt cuộc ở tại cách vách, thấy hai lần mặt, trao đổi tên họ, lại cố tình đi xa cách xa lạ ngược lại sẽ có vẻ có chút kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới, lại gặp lại là như vậy cái xấu hổ trường hợp. Bạch Nguyệt Xanh nhìn nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình xem quá nhiều, bất quá. Này hai dáng người thật mẹ nó hảo a, ân, còn tưởng rằng vị Sở tiên sinh là số một đâu, không nghĩ tới lại là cái Linh. Bất quá cũng thực hăng hái, lớn lên hảo thật phạm quy. Sở Mộ Vân cầm lấy khăn tắm cho chính mình vây thượng, sau đó lại trừng mắt nhìn Lăng Huyền liếc mắt một cái. Lăng Huyền tưởng trực tiếp thi thuật cho chính mình lộng thân quần áo, nhưng nhìn một cái còn có cái dân bản xứ người ở, dứt khoát cũng xả điều khăn tắm. Bạch Nguyệt Xanh lúc này lại là minh bạch, này tưởng không phải nhà hắn kia bạo lực cuồng lộng đảo, vô cùng có khả năng là hàng xóm làm cho. Cẩn thận châm trước một chút, Bạch Nguyệt Xanh nói, này tưởng cũng thật không rắn chắc, a à, ha ha, Sở Mộ Vân, Lăng Huyền, Bạch Nguyệt Xanh phía sau lưng chợt lạnh, đốn cảm thấy không tốt lắm, quả nhiên, hắn phía sau truyền đến tiếng bước chân, cùng với thấp tới rồi cực điểm khí áp, còn có nam nhân kia ẩn hàm tức giận khàn khàn tiếng nói. Bọn họ là ai, chỉ có 4 chữ, lại hàm nghĩa cực quẳng, bởi vì này ngữ khí quá rõ ràng, chứa đầy một cái, bắt được thê tử trộm người còn một lần trộm hai người, trượng phu tuyệt vọng cùng hỏng mất. Sở Mộ Vân cảm thấy chính mình này hàng xóm có chút vấn đề, còn hỏi đề không nhỏ. Bạch Nguyệt Xanh lập tức xoay người, nhìn về phía sau cao lớn nam nhân, vội vàng nói. Là hàng xóm, vẫn luôn chưa cho ngươi giới thiệu đâu, bọn họ là một đôi người yêu. Sở Mộ Vân cũng không tưởng sinh sự, hơi hơi gật đầu, đang muốn giúp hắn giải thích một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không ngại, chính mình bên người cái này sói con mãn đầu óc đều là làm sự tình, hắn dành trước ở Sở Mộ Vân đằng trước mở miệng nói. Ngươi lại là ai, này khiêu khích vị quá đủ, cơ hồ là ở Lăng Huyền vừa dứt lời, kia cao lớn nam nhân liền đột nhiên nhìn qua, hắn có một đôi như chim ưng đôi mắt, sắc nhọn, bình tĩnh, thả cực đoan nguy hiểm. Người nam nhân này có không phù hợp thế giới này cường đại lực lượng, Sở Mộ Vân phi thường rõ ràng cảm giác được. Tự nhiên Lăng Huyền cũng ngửi được, cho nên hắn bốc cháy lên chiên ý, so với kia. Người nam nhân này tựa hồ càng có thể làm hắn nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Sở Mộ Vân ở một bên nhìn, hắn sẽ không làm cho bọn họ đánh lên tới, nhưng hiển nhiên có người so với hắn càng cấp. Bạch Nguyệt Xanh một phen giữ chặt bên người nam nhân, gấp giọng nói. Người đáp ứng quá ta sẽ không ở chỗ này ra tay. Jeremy quay đầu xem hắn, môi mỏng mang theo lành lạnh hàn ý. Nhưng tiền đề là, bên cạnh ngươi không có nam nhân khác. Danh dự đã sớm phá sản, Bạch Nguyệt Xanh hít sâu một hơi, chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía Sở Mộ Vân. Hắn nhưng thật ra thực thông minh, biết Sở Mộ Vân là ở, xem diễn, cách chương.